hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 26, trụ thành ven biển Sửa Bắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuyên qua hai mép, đoàn người Dạ Kiêu đi tới trụ thành có tiêu chuẩn cho phép tiến vào là cấp 30 thành Sina. Thành Sina tọa lạc ven biển, phong cảnh nơi này đẹp tuyệt trần, có bầu trời trong vắt, biển rộng xanh lam, bãi cát màu trắng, gió biển mát lành, nghe tiếng sóng biển vỗ lên đá ngầm, chỉ khiến người ta cảm thấy thảnh thơi vui vẻ. Phố xá nơi đây đều phủ kín sỏi đá đẹp đẽ, hai bên là nhà thấp bé xinh, tường vách màu macaron nhẹ nhàng, làm người ta cảm thấy tựa như đi vào thế giới cổ tích. Trước mắt trên đường cũng chỉ có mấy người chơi bọn họ, các NPC đang bận bịu trong từng khu vực của mình. Chủ nhà hàng đang đứng ở cửa, nhiệt tình tiếp đón người đi đường vào nếm thử. Cứ cảm thấy nơi này chẳng phải chủ thành trong game, mà là thắng địa nghỉ dưỡng nào đó. Cho đến hiện tại, người chơi đạt cấp 30 trở lên tổng cộng mới được mười mấy người, phần nhiều còn đang sống mái với phó bản khiêu chiến của thành Theron bên kia, do vậy ở thành Sina đây ngoài bọn họ ra, gần như không còn người chơi nào khác. Hiếm khi không cần xếp hàng vào nhà hàng, tôi muốn đi qua xem có món gì ngon không. Hai mắt Cố Lạc sáng ngời, chuẩn bị phi về phía nhà hàng. Đi đi đi, cùng đi, truy hồn phụ hỏa. Nhà hàng ở thành Theron hầu như cả ngày luôn trong tình trạng xếp hàng, đội họ lại ngày ngày bận luyện cấp, căn bản không rảnh đi ăn gì cả. Hiếm khi được hôm rỗi rãi, đương nhiên là phải thả lỏng một chút mới được. Nhiễm Kỳ cũng vào cùng theo, bọn họ chọn vị trí cạnh cửa sổ, từ đây có thể nhìn thấy biển rộng, phong cảnh vô cùng đẹp. Chỉ có thể nói, không hổ là nhà hàng của chủ thành cấp 30, đồ ăn nơi này càng phong phú hơn chút so với nhà hàng ở thành Theron, thêm nhiều mì ý, các loại hoa quả và bánh kem nhỏ. Dù sao thì đây là trò chơi, ăn nhiều cũng sẽ không no chết, cho nên mấy người Cố Lạc dứt khoát gọi tất cả các món trên thực đơn, mỗi món một phần. Có tiền chính là tùy hứng vậy đó. Nhiễm Kỳ gọi một phần bít tết, hương vị thế mà ổn phết, thịt bò vô cùng tươi non, dù cho có mỗi muối và tiêu đen xay, nhưng cũng ra cảm giác thơm ngon nguyên nước nguyên vị. Tuy đây không phải lần đầu tiên bọn tôi đến thành Sina, nhưng vẫn cảm thấy nơi này thật xinh đẹp. Truy hồn ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ, cảm thán. Đúng đúng đúng, Linh Mặc vô cùng tán thành gật đầu, sau đó quay sang Dạ Kiêu. Lão đại, chờ sau khi tụi mình đánh ra lệnh triệu tập công hội, chi bằng chọn chỗ này xây trụ sở công hội đi. Tôi cũng ủng hộ, tay nghề Nhiễm Nhiễm tốt thế, tới khi đó mở tiệm ăn ở trụ sở công hội, kiểu gì cũng có thể thu hút rất nhiều người chơi, kiếm được bộn tiền. Cố Lạc cũng giơ tay tán đồng. Sau khi người chơi đạt đến cấp 30, lập tức được phép lập công hội, và cũng có thể tự do chọn trụ sở công hội. Xây dựng trụ sở công hội rồi, có thể tiến hành mở rộng đồng thời thăng cấp thành thành phố công hội, thành viên công hội có thể mở cửa hàng trong trụ sở, tậu ruộng đất và vân vân, thu hút người chơi khác đến tiêu dùng ở thành phố công hội của mình. Nếu mà kinh doanh được tốt, hoàn toàn có thể phát triển nơi đây trở thành một thành phố phồn vinh không hề kém cạnh chủ thành. Dạ Kiêu nói, có điều chúng ta vẫn nên lấy được lệnh triệu tập công hội trước rồi hẵng suy xét lại sau. Những người khác, cậu nói phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại bọn họ đã gom đủ 5 miếng mảnh vỡ vực sâu cần dùng để mở phó bản vực sâu, cũng giật first killing phó bản khiêu chiến mộ địa rừng rậm và mỏ quặng đá đen, giờ họ chỉ cần vừa làm nhiệm vụ chuyển chức, vừa chờ tụi Giang Nam lại đây là được. Nhiệm vụ chuyển chức cũng không phức tạp, chính là bị NPC chức nghiệp gốc phụ trách chuyển chức sai đi đánh mấy đợt quái, hoàn thành nhiệm vụ là được trực tiếp chuyển chức. Có điều nhiệm vụ chuyển chức toàn là nhiệm vụ chỉ cho một người hoàn thành, vậy nên đội bọn họ không thể không tạm thời giải tán. Đi thôi, đi làm nhiệm vụ, chờ tí, Nhiễm ca phải làm sao giờ đây? Linh Mặc chợt nhíu mày. Đúng ha, chuyển chức cần đập vài đợt quái, một mục sư như Nhiễm ca, có đập quái được đâu. Không sao, nhiệm vụ chuyển chức của mục sư không phải đánh quái, mà là thu thập vật phẩm, tôi mua ở khu giao dịch là được. Suy cho cùng mục sư không có bao nhiêu sức tấn công, có mục sư thậm chí đến tận giờ còn có mỗi một kỹ năng, bắt bọn họ đi đánh quái thì thật quá là xấu xa, vì thế nhiệm vụ chuyển chức của mục sư bèn đổi sang thu thập vật phẩm rơi ra từ quái nhỏ, mà cái đống đó cũng rất dễ mua được ở khu giao dịch. Linh Mặc nghe vậy, lập tức tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Nhiễm Kỳ, quái cần đánh trong nhiệm vụ chuyển chức toàn cấp 30, đồ cần có chắc hẳn cũng rơi ra từ quái nhỏ cấp 30, nhưng giờ tất cả người chơi cấp 30 của chủ thành đều đang đứng trước mặt cậu cảm thấy khu giao dịch sẽ có bán đồ cậu cần không? Nhiễm Kỳ, cậu quên khuấy mất, giờ đâu phải lúc cậu chơi game kiếp trước. Hiện tại có quá ít người chơi cấp 30, càng ít người làm nhiệm vụ chuyển chức, căn bản không ai đi thu thập đồ rơi từ quái nhỏ cấp 30, khu giao dịch cũng càng chẳng bán mấy thứ này. Không hiểu sao thấy hơi đau mặt. Không sao, cậu làm đi, thiếu thứ gì bảo tôi một tiếng, tôi gửi qua bưu điện cho cậu. Dạ Kiêu kịp thời mở miệng cứu vớt thể diện làm. Đại lão, của Nhiễm Kỳ, được được, làm phiền anh. Không phiền, dù sao cũng có Tiểu Hắc. Dạ Kiêu bảo, vươn ngón trọt nhẹ bé rồng đen ghé vào vai mình ngủ. Chít chít, Tiểu Hắc mơ mơ màng màng mở to mắt, vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu ngoẹo đầu. Dễ thương quả, tâm Nhiễm Kỳ thoáng cái bị bé rồng con đánh trúng, vươn tay gãi gãi cằm nhỏ của nó. Thế thì làm phiền Tiểu Hắc của chúng ta nhé. Chít chít. Tiểu Hắc dường như đáp lại mà kêu một tiếng. Mọi người đều hiểu năng lực quét quái của Dạ Kiêu rõ như ban ngày, có anh hỗ trợ thì chắc chắn không thành vấn đề, vì thế toàn bộ bèn cứ thế tách ra, từng người đi làm nhiệm vụ chuyển chức của mình. Nhiễm Kỳ đi tìm NPC dẫn dắt phụ trách chuyển chức của mục sư Patrick, đó là một mục sư với diện mạo anh tuấn, anh ta nhìn về biển rộng, trong mắt lộ vẻ sầu bi trách trời thương dân. Dũng giả tôn kính à, gần đây ma vật ngày càng càn rỡ. Xin hãy đến bờ biển giúp ta thu nhặt về chút tảo biển chưa bị ô nhiễm bởi ma khí, có điều phải cẩn thận với những con cua ma hóa trên bờ cát đó, chúng nó nấp dưới cát sỏi, lúc nào cũng chuẩn bị để tấn công bất cứ sinh vật gì tiến vào phạm vi săn bắt của chúng nó. Nói một đoạn dài như vậy, trên thực tế chính là một nhiệm vụ thu thập tảo biển. Nhận nhiệm vụ rồi, Nhiễm Kỳ bèn chia sẻ nhiệm vụ cho Dạ Kiêu. Chát mật, Bạch Nhiễm, cần 10 cây tảo biển chưa bị ô nhiễm bởi ma khí. Đánh cua ma hóa trên bãi chắc là rất được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chát mật, Dạ Kiêu, không thành vấn đề, đúng lúc nhiệm vụ của tôi cũng ở khu vực kia. Nhiễm Kỳ rất yên tâm đưa nhiệm vụ cho Dạ Kiêu, rồi bèn lập tức tới khu kỹ năng sinh hoạt. Trước đó Dạ Kiêu cho cậu rất nhiều vật liệu chế tác, vừa vặn bèn nhân lúc này làm thành trang bị. Hiện tại Vensina không được mấy người, cậu cũng khỏi phải lén la lén lút. Trên đường đến đây, Nhiễm Kỳ đã tìm hiểu phương hướng chuyển chức của các đồng đội. Nếu đã làm trang bị, đương nhiên là cần chế tạo riêng dựa theo hướng chuyển chức của bọn họ. Dạ Kiêu định chuyển chức thành pháp sư nguyên tố, Nhiễm Kỳ cảm thấy việc này hoàn toàn nằm trong dự kiến, bởi vì anh vốn không cần chuyển chức cũng đã là một pháp sư chiến đấu rất dũng mãnh. Cố Lạc là khiên thịt chuyên nghiệp, đương nhiên chuyển chức làm kiếm khách, Truy Hồn với tính cách tương đối nóng nảy muốn chuyển chức thành du hiệp, còn Linh Mặc lại thành thần tiễn. Kiếm chỉ lưu niên tính chuyển chức thành độc nha. Còn về bản thân Nhiễm Kỳ, tất nhiên là chuyển chức thành mục sư thần thánh giống kiếp trước, không thì chẳng phải phí cả cây kỹ năng học mắc hết của mình sao. Nhiễm Kỳ hiện tại là cấp 30, thế nên cậu có thể làm thẳng trang bị cấp 30, đồng thời nhờ độ thành thạo level mắc của Nhiễm Kỳ, tất cả trang bị cậu làm ra đều là cấp B trở lên, hơn nữa thuộc tính không tệ, hoàn toàn không cần lo lãng phí vật liệu. Cậu làm cho mỗi người trong đội một bộ đồ bảo hộ trước. Chẳng qua do vật liệu hạn chế, mấy đồ bảo hộ đó đều là món rời, không thể tổ hợp thành bộ trang bị, song quá đủ để đánh phó bản vực sâu rồi. Phó bản vực sâu sẽ rớt ra rất nhiều thứ tốt, ví dụ như vũ khí, trang sức và món trang bị rời cấp A, cùng với vật liệu và phương pháp chế tác trang phục vực sâu, đến lúc đó lại làm thành bộ trang bị giúp bọn họ là được. Trang phục cấp A của phó bản vực sâu cấp 30, sau khi cường hóa có thể dùng mãi đến cấp 45. Khỏi cần lo làm rồi lại không dùng được bao lâu. Kiếm chỉ lưu niên và Dạ Kiêu đều đã có vũ khí tím, vì vậy không cần làm thêm vũ khí tím cho họ nữa. Vật liệu cấp A, tua độc của hoa ăn thịt người. Vừa có được từ phó bản, bèn dùng làm vũ khí cho Truy Hồn, bởi vì hắn có kỹ năng AOE, có thêm đam độc, lực công kích có thể trở nên mạnh hơn. Làm cho Truy Hồn một cây nỏ ra cát. 1. Tỷ suất truyền lực bắn cao hơn đoàn cung. Nhiễm Kỳ cảm thấy nó hợp với du hiệp hơn chút. Song những người khác, do thiếu hụt vật liệu cấp A, tạm thời chỉ có thể làm vũ khí cấp B cho bọn họ. Làm cho Linh Mặc một cây trường cung tăng trúng đòn, giúp anh ta khi tấn công cự ly xa dễ bắn trúng điểm yếu của mục tiêu hơn. Làm cho Cố Lạc một thanh trường kiếm với một cái khiên, mặt khác cậu cũng làm một cây pháp trượng cho bản thân, cây cũ kia dù vẫn dùng được, nhưng cấp bậc có hơi thấp. Sau đó cậu lại đến khu luyện kim, mua một đống vật liệu. Vẽ ma văn công kích cao cấp nhất lên hết các trang bị của đám Truy Hồn. Về phần trang bị của chính cậu và Cố Lạc, cũng vẽ hết ma văn phòng thủ cao cấp nhất và ma văn sinh mệnh cao cấp nhất lên, quả thực có thể nói vũ trang tận răng cho mỗi người. Rất nhanh, Dạ Kiêu đã gửi xong biển Nhiễm Kỳ cần qua bưu điện đến. Chát mật, Dạ Kiêu, đã nhặt xong tảo biển, gửi vào hòm thư của cậu rồi. Chát mật, Dạ Kiêu, còn có vài thứ này. Cua xanh, 2. Tôm hùm, tôm trắng. 3. Nghêu hoa. 4. Cậu nhìn xem cần không? Chát mật, bạch nhiễm, anh nhặt hết cái đống đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chát mật, dạ kiêu, không phải, vừa nãy lúc tôi đánh quái, tiểu hắc chơi trên bãi cát, vô tình nhặt mấy cái, tôi thấy trên đó viết là nguyên liệu nấu ăn, bèn giữ lại, nếu cậu không cần, tôi vứt bỏ luôn. Chát mật, bạch nhiễm, đừng, tôi cần hết, đây đều là hải sản ngon miệng đó, tất nhiên phải đem về hết rồi. Chát mật, dạ kiêu, giữ lại cho cậu hết. Lúc này dạ kiêu đang đứng trên bãi cát la liệt xác chết. 5. Anh chọt bé rồng con đang lười biếng lật cái bụng nhỏ ra phơi nắng. Anh trai bạch nhiễm của nhóc bảo cậu ấy muốn đám nguyên liệu nấu ăn đó, đi nhặt đến đây đi. Chít chít, bấy giờ bé rồng đen mới miễn cưỡng bay lên, bay một vòng quanh bãi cát cực nhanh, thi thể đám hải sản trên đất kia lập tức bị nó nhặt lên hết, chật ních ba lô dạ kiêu. Nhiễm kỳ nhanh chóng nộp nhiệm vụ, sau đó lại gửi yêu cầu mới cho dạ kiêu. Chát mật, bạch nhiễm, còn cần 10 viên ngọc trai, cần tìm loài động vật có vỏ trong biển. Chát mật, bạch nhiễm, nếu có sò biển gì, đem hết về hộ tôi nhé. Chát mật, dạ kiêu, biết rồi, nghĩ đến hải sản sắp tới tay, nhiễm kỳ thích chí đến khu nấu nướng, bắt đầu xoèn xoẹt với đống nhộng ong trong tổ ong kia. Trước hết cậu rửa sạch nhộng ong với nước sạch, rồi đặt lên bát to cho ráo nước, bày ra một loạt cạnh bếp, nhìn qua nhung nhúc, khiến người ta sờn cả tóc gáy. NPC thầy dạy nấu nướng đứng cách đó không xa, nhìn cậu với ánh mắt như nhìn quái vật. Nhiễm kỳ mua một chảo dầu to, chậm chậm đun nóng chảo, rồi chiên nhộng ong từ từ bằng lửa nhỏ, đợi khi nhộng ong chuyển màu vàng nhạt rồi, là có thể bắc khỏi chảo. Lại rải chút muối và tiêu xay lên, lập tức hoàn thành. Hệ thống, chúc mừng người chơi tự chủ khai phá ra món ăn mới, mời làm bước đặt tên. Nhiễm kỳ vốn định đặt thẳng tên nhộng ong rán dầu. Song tưởng tượng đến khả năng tiếp thu với việc ăn sâu bọ của mọi người, lại tạm sửa miệng. Ánh vàng rực rỡ, hệ thống, đặt tên thành công, đã thêm công thức. Ánh vàng rực rỡ, người chơi được hưởng quyền sở hữu công thức, có thể mang bán công thức. Sau đây công bố thông báo hệ thống, có yêu cầu ẩn danh hay không? Có, thông báo hệ thống, chúc mừng người chơi, ẩn danh, khai phá ra món ăn mới. Ánh vàng rực rỡ, đạt được 100 điểm danh tiếng thế giới, cùng với phiếu đổi vật thật x1, thế giới, đầu tóc xoăn xoăn, đại lão lại ra món mới. Thế giới, tay nhỏ lành lạnh, xem thumbnail thì là màu vàng nhạt, một đám viên tròn siêu đáng yêu, nhìn qua có vẻ ăn rất ngon. Thế giới, bí bo, không chỉ nhìn ngon, thuộc tính trông càng tốt á, Mỹ đã hơi không chờ được muốn nếm thử hương vị QAQ. Thế giới, bờ ruộng, tôi đã ngồi xổm ở cửa khu giao dịch rồi, đại lão anh mau treo lên đi. Ánh vàng rực rỡ, cấp bậc, cấp B, mô tả, sau khi dùng ăn, tăng 18 điểm nhanh nhẹn, liên tục 15 phút. Thấy thuộc tính của nhộng ong rán dầu, nhiễm kỳ hài lòng gật đầu, sau đó nhón một cái bỏ vào miệng, quả nhiên ngon như cậu tưởng tượng, ngoài giòn trong mềm, thơm giòn ngọt thanh, còn mang theo một chút vị ngọt, thật vô cùng tuyệt vời. Cậu dùng chức năng chế biến rút gọn nấu mấy chục phần, mỗi phần 20 cái, giữ 20 phần cho bản thân ăn, còn lại treo hết lên khu giao dịch. Do phương pháp chế biến rất đơn giản, nguyên liệu cũng rất dễ có, vì vậy nhiễm kỳ chỉ ít giá 50 bạc. Bên này nhiễm kỳ mới treo lên chưa đến 2 phút, đồ cũng đã bán ra hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác với xưa kia sau khi tranh mua mỹ thực, mọi người vội vã đăng lên kênh thế giới cực kỳ đắc ý khoe khoang, lúc này các người chơi có được. Ánh vàng rực rỡ, đều lên kênh thế giới đăng từng hàng. Thế giới, bờ ruộng, ánh vàng rực rỡ, thế giới. Ngắm hoa trong sương, ánh vàng rực rỡ, thế giới, bình chân như vải, sao thế, không ăn nổi, thế giới, ngày không đêm, ngon thì ngon đấy, cơ mà, thế giới, quả quýt to, cơ mà gì hả, thím nói ra đi chứ, thế giới, mổ quang, cái này thật khó mà nói, mấy ông lần sau mua được sẽ biết, thế giới, dáng đỏ tà dương, úp úp mở mở cái đéo gì, ai biết lần bán tiếp theo của đại lão là khi nào chứ, thế giới. Bờ ruộng, không có gì khó nói, món ăn rất ngon, đại lão vẫn như cũ là đại lão, biết thế là được. Thế giới, già đồ, dù đang thổi phồng đại lão với ánh vàng rực rỡ, mà éo nào cứ cảm thấy có gì đó quái quái. Tác giả có lời muốn nói, chương sau chắc lập tức đi đánh phó bản vực sâu được rồi. Nhiệm vụ ẩn của nhiễm kỳ với dạ kiêu là đến thành Otto là chủ thành cấp 45, cho nên phải đợi cấp 45 mới có thể đi nhé. Một vạn dịch dinh dưỡng. Cảm ơn mọi người đã bón. Tôi sẽ thử xem đêm nay có update được không vậy. Hòm chữ bản thảo hết trơn rồi. Hít hít hít QAQ. Chuyện này update hàng ngày. Thời gian cập nhật cố định là 10 giờ hàng sáng. Thời gian khác đều để sửa bắc. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ bỏ phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho tôi vào 5 giờ 28 phút 17 giây ngày 24/07/2020, 6 giờ 21 phút 42 giây ngày 25/07/2020 nà. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném địa lôi, dê ta moe thành muội nấm, không mưa hai cái. Lý DYS, mô yêu, ngọc bích đen, tiểu đình xuyên, ngàn dặm trung thuyền quyên, mắc mớt gào thét, chưa hết, ôm trong ngực thôi, ngọt bóng loáng. Đêm thu đông ấm một cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới dịch dinh dưỡng, Dora 80 bình. Coca lại nhảy bla bla, mộc mộc tịch, một lá. Em, mưa thu, an nhiễm, tịch lập 50 bình. Chưa hết 40 bình. Việc gì phải quá tích cực 30 bình. Diệt sạch 23 bình. Lạc thần diệp sinh 21 bình. Là mộc mộc à, Miki, diệp thuật nguyên, chi ba, trứng trà bông gòn, bánh quy nghiến răng 20 bình. Lộc từ 17 bình. Rượu mạch 16 bình, bé, mầm nhớ trăng 15 bình, tuổi yêu tối như mực, quốc tây trung hoa, thương sinh đạp ca, chuông treo, cây chanh, hanayasum, thanh quy, momozawa kirikawa, lông mực. Chai bao với chó, lâm nhiễm, rượu bọt khí đảo mật v kép, tảng sáng tháng 3, quất đồng chu, năm tháng thấm thoát, nguyệt nha nguyệt, vọng thư vị mãn vẫn thanh quang. 6, 10 bình, lợn 9 bình, diễn ngọc 8 bình. Trà ích hoa quả 6 bình, ni khâng, tinh linh chân trời, tiêu tương thủy vân, hưu hưu 33, 43.890.775, mưa phùn nhẹ bay, tiểu đặt bút, lưu ly, quân mạch. 7, như lửa, tu, tu, dáng mây, tùy tĩnh vật ngữ 5 bình. 4 bình, phụ nữ 333, dấu vết đêm tối, cành cành, dạ lang tuyết, mạc miêu, u linh biển sâu 3 bình. Malin, tần mạch sinh không. Mạch vị sinh, ngôi sao tương lai si 2 bình. Đang ăn bánh gạo oan oan, tôi thấy núi xanh đẹp vô ngần, dương mộc ương, phong cảnh dọc đường, thi đại học ING, quỳnh hoa, sóng nằm cầu dài, bạch bạch, núi có cây mà cây có cành, bạn học tô tô, 45.240.525, cam tháng tư, thấm thoát, vịt lười, là phạm phàm phàm, thời thiên, mây bay tựa mộng, mưa tuần ban, sen, kẻ quản mộng, mở miệng cười. 7 giờ 39, ra sức đánh đồng đội mình, Sunny Umo, Amel, Thiểu Vũ Lưu Niên, Imuersu, cây tùm, mộ liệt sinh bà một bình. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ mọi người dành cho tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Chú thích, 1, liên nu, liên nỏ, tiếng Anh là Repeating Crossbow, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hay còn được gọi là nỏ gia cát, một loại nỏ được Gia Cát Lượng phát minh ra trong thời chiến quốc, kết hợp việc kéo cung. Đặt tên và bắn ra chỉ trong một phát bắn, nhờ đó có thể bắn ra 15 mũi tên chỉ trong 10 giây. Mọi người có thể lên Google Search, nỏ Gia Cát, để biết thêm chi tiết. 2. Trinh Xia, cua xanh, tôi cha thì ra Saya Serrater, du doen Trinh Xia, tức. Cua bùn, một loài cua có giá trị kinh tế cao sinh sống ở các khu vực thực vật ngập mặn. Google để biết thêm chi tiết. 3. Bai Xia, tôm trắng, tương tự. Tôi cha ra Lithopenius vanamei, nan mây bai rui xia, tức. Tôm thẻ chân trắng, một dạng của tôm pandan của vùng Đông Thái Bình Dương thường được đánh bắt hoặc nuôi làm thực phẩm. Một lần nữa, Google là một biển tri thức, cung cấp rất nhiều thông tin mọi người cần. 4. Hua ha, nghêu hoa, tiếp tục. Tôi cha từ gia Venerupi Philippinerum, phây lubin haji, tức. Nghêu Nhật, hay, nghêu Manila, một loài động vật hai mảnh vỏ trong họ nghêu. Chi tiết hơn xin hãy tra Google. 5. Gốc là, si heng pien ie, đúng là phải là, si heng pien ie, nghĩa là. Xác chết khắp nơi, chắc là tác giả gõ nhầm pinyin chữ biên, bàn. Thành pien, pian, làm tôi tra mãi không ra cái gì thường mình lại phải trổ tài bốc phét. 6. Quang su wei man yun trinh quang, vọng thư vị mãn vẫn thanh quang, xuất xứ từ dẫn đường của một nhà thơ vô danh thời Tống. Nguyên văn, sâu y danh di. Phu y yong won minh, chin y chu chi ing, hui in bu du lưu sân quan, trinh xê cân trân rong, yêu pinh sang han yêu y trinh, si si quy u cheng, chen xin chơi doen yan cheng pay, EC Siang Di Sang, Sâu Tiên Minh Minh, Duo Han Pha Linh Trang, Long Di Meng Siêu Siang, Trần Gen Trang Ti Inh Tu Lu, Trinh Duo Chi U Chiang, Quang Su Wei Man Yun Trinh Quang, San Mu U Di Min Kang, Mi Gong Trong Phu Sen Chui Yang, Di Xia Phu Trang Trang, Hán Việt, Thụ Di Nhưng Kỷ, Phụ ỉ ủng Văn Minh, Cần Dực Trợ Trì Doanh, Huy Âm Bất Độc Lưu Xanh Quản, Thanh Sách Canh Tranh Vanh, Vũ Minh Thượng Hán Ngọc Y Khinh, Khích Tư Khứ Vô Trình, Thần Tâm Truy Viễn Nghiêm Thành Phối, Ước Thế Hương Tư Thịnh, Thủ Thiên Minh Mệnh, Tắc Hán Phát Linh Trường, Long Nhật Mộng Hưu Tường, Chân Nhân Từ Thể Ứng Đồ Lục, Khánh Tổ Khải Vô Cương, Võng Thư Vị Mãn Vẫn Thanh Quang, Thuấn Mộ Cực Mân Thương, Di Cung Sùng Phụ Thân Truy Dưỡng, Đế Hợp Phục Trưng Thường, Kiêu Ti, Chịu Di Vẫn Mấy, Phụ ỉ ủng Văn Minh, Cần Cánh Trợ Cầm Doanh, Huy Âm Không Riêng Lưu Xanh Quản, Thanh Sách Càng Cao Chót Vót, Vũ Minh Thượng Hán Ngọc Y Nhẹ, Khích Tư Đi Vô Trình, Thần Tâm Truy Sang Nghiêm Thành Xứng, Trăm Triệu Thế Hương Tư Thịnh, Triệu Bình Minh Mệnh, Làm Hán Phát Linh Trưởng, Long Ngày Mộng Hưu Tường, Chân Nhân Từ Thể Ứng Đồ Lục, Khánh Tổ Khải Vô Cương, Võng Thư Không Đầy Vẫn Thanh Quang, Thuấn Mộ Cực Mân Thương, Di Cung Sùng Phụ Thân Truy Dưỡng, Đế Hợp Phục Trưng Nếm. Ai có hứng thì trổ tài dịch thơ nhé, chứ tôi thì không dám, một câu có khi cũng bị vớ vẩn được chứ cả bài thì chào thua. 7. Jun Mo, Quân Mạch, một trong những nhân vật quan trọng trong tiểu thuyết. Tương Giả, Cách Chương.